Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1274 Quốc Hiệu Hoa. Bắc Cung Thuần ở doanh địa khi liền thông qua Thiên Lý Mắt xác nhận tới người là Thác Bạt Y Lư. Hắn còn mang đến không ít quen mắt tướng lãnh, vô duyên vô cớ. Mang nhiều như vậy có thể đánh người tới biên cảnh. Muốn nói hắn không tâm tư khác, đánh chết Bắc Cung Thuần cũng không tin a. Bất quá hắn cũng biết. Lúc này quốc nội thế cục chính phức tạp, tuy rằng hắn chung với Tấn Thất, nhưng đại tướng quân đối hắn cũng thực hào. Hắn tuyển không ra rốt cuộc chạm bên kia, nhưng hoàng đế không làm hắn tuyển. Triệu Hàm Chương cũng không buộc hắn tuyển, hắn liền dứt khoát đem lỗ tai che lên, đem đôi mắt mông lên, chỉ đương chính mình cái gì cũng không biết, chỉ lo bảo vệ tốt biên cảnh là được. Hoàng An cùng lệnh Hồ Thịnh đều nói, lúc này vừa động không bằng một tĩnh, còn cho là lấy an ổn là chủ, cho nên ở phát hiện đối diện xuất hiện Thác Bạt Y Lư khi, hắn không có điểm binh nhân cơ hội tới một hồi bắt giặc bắt vua trước xiếc, mà là đem cầm binh quyền giao cho lệnh Hồ Thịnh, sau đó lãnh Hoàng An tới gặp Thác Bạt Y Lư. Bắc Cung Thuần chậm rãi thít chặt mã, cách trăm bước xa dừng lại, cao giọng nói, đại vương, không biết đại vương tại sao đến nơi đây tới. Thác Bạt Y Lư nắm chặt dây cương nói, nơi này là đại quốc, ta tới nơi này tuần tra thiên kinh địa nghĩa, nhưng thật ra Bắc Cung tướng quân vì cái gì muốn lướt qua biên cảnh tuyến? Bắc Cung Thuần hừ lạnh nói, cái gì biên cảnh tuyến, đại quốc cũng là ta Đại Tấn quốc thổ. Đại vương đừng quên ngươi vương vị là ai phong, ngươi là Đại Tấn đại vương, cũng có gìn giữ đất đai chi trách. Thác Bạt Y Lư cắn chặt răng, kia không biết Bắc Cung tướng quân vì sao hướng ta đại quốc địa giới điều binh, đã là người một nhà, chẳng lẽ là triều đình không tin được ta cái này phiên vương, muốn thu hồi đất phong không thành? Đại vương suy nghĩ nhiều, ta chỉ là theo thường lệ luyện binh. Bắc Cung Thuần nói, thừa dịp nông nhàn, ở thu hoạch vụ thu phía trước luyện binh, làm các tướng sĩ trong tay đau thương không đến mức dỉ sắt thôi. Bắc Cung tướng quân nhưng thật ra trung tâm, lại không biết trung chính là ai. Thác Bạt Y Lư châm chọc nói, là Đại Tấn cái này quốc hiệu, vẫn là Triệu đại tướng quân. Hắn không đề cập tới cái này còn hào, nhắc tới cái này Bắc Cung Thuần liền bực bội, tức giận nói, ngươi quản ta nguyện trung thành ai, ta chỉ lo bảo vệ tốt quốc thổ, chỉ cần có ta ở, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thông qua Tịnh Châu hướng Nam đi một bước. Đây là Tịnh Châu chiến lược tầm quan trọng, chỉ cần bảo vệ cho Tịnh Châu, phương Bắc công kích cơ bản bị ngăn ở bên ngoài, Bắc Cung Thuần cùng Thác Bạt Y Lư tan rã trong không vui. Hắn nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi, quay đầu cùng Hoàng An nói, đem chúng ta thám báo đều giải đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Khẩn Tiên Bi Bộ, phái người đi liên lạc Tân Bình thành người. Thác Bạt Y Lư chỉ cần dám Nam Hạ, lập tức làm người khuyến khích Thác Bạt Lục Tu đi đánh ngang thành. Nói đến cùng hắn mới là trưởng tử, đại quốc thế tử chi vị vốn dĩ chính là hắn. Hoàng An đồng ý, Thác Bạt Y Lư trở lại doanh trướng. Một khang phẫn nộ toàn trút xuống ở Thác Bạt Lục Tu trên người. Nghịch tử, nghịch tử, hắn dám không nghe hiệu lệnh. Người tới, nhanh đi tuyên hắn, làm hắn lập tức tới gặp ta. Lệnh binh lĩnh mệnh liền phải lui ra, bị một cái tướng quân ngăn lại. Đại vương, chúng ta còn muốn đánh Tịnh Châu sao? Thác Bạt Y Lư thiên nhân giao chiến, một lát sau cắn răng nói, lui binh, nếu đánh không được, vậy đổi một cái biện pháp củng cố đại quốc quyền thế cùng địa vị. Hắn rũ xuống đôi mắt. Đại quốc ký kết thế tử sự không thể lại kéo, một khi chờ Triệu Hàm Chương đứng vững bước chân, mặc dù có nàng hứa hẹn ở, sợ là cũng không hảo lại lập. Bọn họ không phải nói không có Thác Bạt Lục Tu bất hiếu chứng cứ sao? Hắn này liền cho bọn hắn đưa, Thác Bạt Y Lư mới lui binh. Vào lúc ban đêm, Triệu Hàm Chương liền thu được điện báo, nàng không nói gì, chỉ là tùy tay đem điện báo đưa cho Triệu Vân Hân làm nàng nhập sách. Lưu Côn đâu? Hắn có phản ứng gì? Nguyên Lập nói, Lưu Côn ngừng ăn tiệc, đã 3 ngày không ra khỏi cửa, nhưng cấp tổ thứ sử cùng dự châu triệu thứ sử viết tin, Lưu Côn trên tay cũng có radio. Nhưng hắn không có đi radio, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng chưa hiểu được radio là như thế nào truyền lại tin tức, nhưng không ảnh hưởng hắn nghi ngờ nó an toàn tính, hắn cảm thấy cơ mật nói không thể thông qua. Radio tới nói, không ngừng đánh điện báo cùng thu điện báo người sẽ biết. Hắn hoài nghi phi hắn liên hệ người cũng có thể nghe được hắn điện báo, cho nên hắn vẫn là lựa chọn viết thư. Nguyên Lập nói, ty chức làm người ở trạm dịch lặng lẽ thay đổi tin. Sao chép một phần lại còn nguyên phong đi trở về. Sao chép kiện ngày mai liền đưa đến Triệu Hàm Chương. Cái này là nàng không nghĩ tới. Triệu Hàm Chương xoa xoa huyệt thái dương. Không có nói hắn làm được không đúng, cũng chưa nói hắn làm rất đúng. Nguyên Lập tiểu tâm liếc liếc mắt một cái nàng biểu tình, biết lần này không có phạm sai lầm, tâm tình cũng thoải mái một ít. Tiếp tục hội báo sự tình. Hôm nay bệ hạ đi xem tinh đài, thỉnh Quách Phác tuyển ngày tốt. Quách Phác nói chọn khi không bằng xung đột. Ngày mai chính là ngày lành. Ngày mai là 7 tháng mùng 1, đại triều hội nhật tử, thượng triều quan viên muốn bài đến ngoài điện, thật là ngày lành. Triệu Hàm Chương nói, ta đã biết, sáng sớm hôm sau. Triệu Hàm Chương lại bình tĩnh, cũng nhịn không được nổi lên một cái đại sớm, cẩn thận xử lý một chút triều phục thay. Phó Đình Hàm phát hiện nàng xuyên chính là tân triều phục, nghĩ nghĩ cũng đem trên người nửa cũ triều phục cởi, thay cái này quý mới vừa làm kia một bộ, hai vợ chồng nhịn không được đối diện cười. Sau đó cùng nhau thượng triều đi, khó được. Hoàng đế cũng thay này một quý bộ đồ mới. Lúc này đây, hắn ôm hắn Ngọc tỷ ra tới, nhường ngôi chiếu thư như cũ là hắn tự tay viết viết. Giao từ Quách Phác tới niệm, hắn thông qua Quách Phác khẩu nói cho thế nhân. Triệu Hàm Chương thượng vị là được đến trời cao tán thành. Lúc này đây, Triệu Hàm Chương quỳ gối đại điện thượng, lại chối từ một phen. Ở tiểu hoàng đế kiên trì sau mới duỗi tay tiếp được thánh chỉ, cùng tiểu hoàng đế nói, thần sợ hãi, nhưng bệ hạ gửi gắm, thần muôn lần chết cũng muốn hoàn thành. Triệu thân ngăn chặn trong lòng kích động, trước hết phịch một tiếng quỳ xuống, cao giọng nói, thần cung nghênh tân đế. Đủ loại quan lại phần phật quỳ xuống, cùng kêu lên nói, thần chờ cung nghênh tân đế. Tiểu hoàng đế luống cuống tay chân cũng muốn quỳ xuống. Triệu Hàm Chương duỗi tay giữ chặt hắn, không làm hắn quỳ. Nàng một tay cầm thánh chỉ, một tay lôi kéo tiểu hoàng đế, xoay người nhìn quỳ mãn điện triều thần, chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, nhưng từ chính mình vỗ cánh bay cao. Nàng nói, đứng dậy đi. Đủ loại quan lại đồng ý, thong thả đứng dậy. Triệu Hàm Chương lôi kéo tiểu hoàng đế đi lên bậc thang, nhìn đến trên bàn bãi ngọc tỷ, tiểu hoàng đế mới nhớ tới, luống cuống tay chân bế lên tới giao cho nàng. Đại tướng quân, về sau này giang sơn liền giao cho ngươi. Triệu Hàm Chương trịnh trọng tiếp nhận. Bệ hạ yên tâm. Tiểu hoàng đế lệ nóng doanh tròng. Hắn thực yên tâm, về sau không bao giờ dùng trời chưa sáng liền rời giường bối thư, bối sổ con. Sau đó thượng triều, cấp uyên tiến lên một bước nói, quốc không thể một ngày vô quân, tân đế được tuyển ngày tốt lên ngôi, thiên hạ bá tánh phương an. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu. Quách Phác liền tại đây, khiến cho hắn hiện trường bặc tính một cái ngày tốt đi. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Quách Phác. Quách Phác, ngày tốt nhưng thật ra có không ít, bất quá chư vị lên ngôi ngày tốt còn muốn tham khảo quốc hiệu, không biết tân triều quốc hiệu là cái gì. Đại gia lại động tác nhất trí đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói. Người trong thiên hạ toàn cho rằng thiên tử nãi thiên tuyển. Nhưng theo ta thấy, bầu trời thần tiên chưa chắc có thể thời khắc chú ý dân gian. Thiên tử vì dân chi cha mẹ, nếu không quên ái dân chi tâm, dân mới có thể lấy con cái thái độ hiếu chi. Quân đức dân cùng, thiên hạ mới có thể yên ổn. Đây là dân ý, Triệu Hàm Chương gằn từng chữ một nói. Dân ý càng hơn ý trời, mà cử quốc trên dưới, bất luận là người Hán, Hung Nô, Yết Tộc, Khương Hồ, Tiên Bi hoặc là Bách Việt, đều là Viêm Hoàng nhị tộc hậu nhân. Tôi ngày xưa lấy tổ tiên chi danh định quốc hiệu Hoa. Cấp Huyên ánh mắt sáng ngời. Xuân Thu Thế Phổ có tái. Hoa Tư sinh nam danh Phục Hy. Sinh nữ danh Nữ Hoa. Nãi người tổ. Quốc ngữ, Tấn ngữ cũng có ghi lại. Tích Thiếu Điển cưới với có Kiểu Thị. Sinh Huỳnh Đế, Viêm Đế, Tằng tổ mẫu Hoa Tư Thị. Các triều thần vừa nghe, phần lớn cảm thấy, Hoa, cái này quốc hiệu không tồi. Nhưng cũng có đưa ra bất đồng ý kiến. Đại tướng quân nãi Dự Vương, sao không dùng Dự cái này quốc hiệu? Dự như thế nào so được với Hoa? Triệu Hàm Chương sớm ngắm Hoa cái này tự. Nếu không phải trước có lão tổ tông Hạ Không Hào cùng các tổ tiên trọng, nàng cảm thấy Hạ tự cũng không tồi, càng có nhân đạo. Có lẽ lấy dùng đại tướng quân dòng họ, Triệu Quốc như thế nào? Trong điện Triệu Thị con cháu phần lớn cảm thấy không tồi. Nhấc tay tán thành, Triệu Hàm Chương liền hỏi Quách Phác. Quách tiên sinh nghĩ sao? Quách Phác nói, quốc hiệu Hoa tốt nhất, hắn dừng một chút sau nói. Hoa, thuộc thủy, hắn nhìn lướt qua tiểu hoàng đế, không có nói càng nhiều. Nhưng đủ loại quan lại đều không phải ăn chay. Thực mau nghĩ tới ngũ hành thuộc tính thượng, Hoa thuộc thủy. Mà Tấn thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, cái này tự diệu a. Dự thuộc thổ, thổ cùng hỏa tương sinh. Nhưng Tân triều diệt cũ triều, căn bản không cần tương sinh được không? Triệu Tác thuộc hỏa, hai hỏa giao chiến, sợ là xong thua. Không ổn không ổn, nói như vậy. Thật đúng là Hoa nhất thích hợp, có Quách Phác đứng thành hàng. Hoa cái này quốc hiệu liền như vậy định ra, kế tiếp chính là tuyển ngày tốt, Quách Phác tỏ vẻ hắn yêu. Cầu trai giới ba ngày sau bạc tính, Triệu Hàm Chương không biết tin hay không. Dù sao là đáp ứng rồi, đủ loại quan lại bãi triều. Cấp Huyên chờ tâm phúc giữ lại, Triệu Hàm Chương còn cố ý lưu lại Tuân Phiên cùng Vi An hai người. Tiểu hoàng đế đứng ở long ỷ trước, cũng rất tưởng lui ra. Triệu Hàm Chương lại không làm hắn đi, mà là hỏi vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn. Bệ hạ nghĩ muốn cái gì phong hào, là muốn đi chỗ ở, vẫn là ở tại kinh thành. Tiểu hoàng đế chỉnh trái tim nhắc tới, thật cẩn thận nói, ta nghe đại tướng, bệ hạ, thấy Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày, tựa hồ thực buồn rầu. Hắn lập tức nói, chấm, ta chỉ nghĩ yên vui một đời liền có thể. Triệu Hàm Chương cười nói, bệ hạ không cần cố ý sửa lại tự xưng, ngươi nhưng cùng ta xài chung chấm cái này tự xưng, lại thử hỏi. Bệ hạ cảm thấy An Vương cái này phong hào như thế nào? Tiểu hoàng đế lập tức gật đầu, thực hào. Triệu Hàm Chương lại hỏi, bệ hạ nhưng nguyện lưu tại kinh thành cư trú, hoặc là có khác muốn trường cư nơi? Tiểu hoàng đế tự nhiên là tưởng rời xa Triệu Hàm Chương, rời xa chính trị trung tâm, nhưng hắn tuổi quá nhỏ, ở hắn hữu hạn trong trí nhớ, chỉ có Lạc Dương sinh hoạt tốt đẹp nhất, ở Duyện Châu khi. Hắn cơ hồ không thể ra cửa, nhật tử cũng quá thật sự kham khổ. Càng đừng nói từ Duyện Châu chạy ra tới đã trải qua. Tuy rằng đi qua không ít địa phương, nhưng lang bạt kỳ hồ, nhật tử một chút cũng không hảo quá, cho nên hắn một hồi tưởng. Chính mình quen thuộc nhất tưởng trụ địa phương thế nhưng vẫn là Lạc Dương, tiểu hoàng đế đáy mắt hơi ướt. nhớ tới khi còn nhỏ ở nhà mình trong hoa viên chạy cảnh tượng. Hắn hỏi, không biết Ngô Vương phủ còn ở. Tiểu hoàng đế cha là Ngô Vương, hắn 7 tuổi phía trước đều là ở Lạc Dương Ngô Vương phủ quá. Triệu Hàm Chương vừa nghe liền minh bạch, liền nói ngay, ta lập tức làm nhân tu thiện, sửa Ngô Vương phủ vì An Vương phủ. Đãi tu sửa xong, bệ hạ lại dọn vào đi thôi, ngày mai thấy. Hết chương.